Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1155, Trình Nặc cùng Trần Nặc. Trình Nặc 10 tuổi thời điểm, bởi vì Trình Chi Ngôn làm việc quan hệ, chuyển trường trở về Z thành phố. Vừa vặn hôm nay là tiểu học năm thứ tư khai giảng. Trình Nặc sáng sớm mà liền ba ba đứng ở Trình Lãng bên người. Đầy mắt hâm mộ nhìn xem trên người hắn bộ kia tiểu tây trang. Thanh âm đáng thương nói: "Ca ca, ta cũng nghĩ mặc ngươi tiểu tây trang. Ngươi là nữ hài tử." Trình Lãng xoay đầu lại, nhìn xem trước đó bởi vì mùa hè quá nóng mà bị mụ mụ đem tóc dài cho cắt đứt muội muội. Chân thành nói: "Mụ mụ không phải mua cho ngươi mới váy sao? Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi Âu phục khá là đẹp đẽ." Trình Nặc mắt lom lom nhìn Trình Lãng. Hắn áo sơ mi trắng cổ áo, có một cái màu đỏ nơ con bướm, thật là dễ nhìn. Quần nàng bên trên liền không có nơ con bướm. Trình Lãng sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. "Ca ca, ca ca, hảo ca ca, đem ngươi Âu phục cho ta mượn mặc sao?" Trình Nặc gặp hắn không nói lời nào, liền dùng sức nháy nháy con mắt. Trong chốc lát công phu, to như hạt đậu nước mắt liền muốn lạch cạch rơi xuống. Hết lần này tới lần khác Trình Lãng không sợ trời, không sợ đất, sợ nhất chính là hắn cô muội muội này khóc. Mắt thấy Trình Nặc bẹp miệng liền muốn khóc ra thành tiếng, hắn tranh thủ thời gian lưu loát mà thoát trên người mình Âu phục áo khoác, đưa cho nàng nói: "Nhanh nhanh cho, ngươi cầm lấy đi mặc a." "Cảm ơn ca ca." Trình Nặc lập tức nín khóc mỉm cười. Hai người bọn họ nguyên bản là long phượng thai, dáng dấp cũng rất giống nhau, chỉ bất quá bình thường Trình Lãng ăn mặc nam hài tử quần áo, Trình Nặc ăn mặc nữ hài tử váy, lại bện tóc, cho nên thoạt nhìn còn có thể phân biệt mà thôi. Thế nhưng là lúc này, Trình Nặc cắt bỏ tóc ngắn, lại mặc vào Trình Lãng tiểu tây trang, hiển nhiên chính là một cái tuấn tú tiểu nam sinh. Trình Lãng lại từ trong tủ quần áo tìm một bộ khác màu xám tiểu tây trang mặc vào. Nhìn xem trong gương, nhất định chính là hai huynh đệ cái. Cho nên, làm hai người bọn họ lấy dạng này hình tượng xuất hiện ở tiểu thỏ trước mặt lúc, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó đầy mắt nghi ngờ nhìn về phía Trình Lãng nói: "Nặc nặc, ngươi làm sao mang ca ca Âu phục?" Trình Lãng sạm mặt lại mà nhìn xem tiểu thỏ, im lặng nói: "Mẹ, ta là Trình Lãng." "Ai?" Tiểu thỏ sững sờ, ánh mắt chuyển hướng Trình Nặc, đầy mắt nghi ngờ hỏi: "Nặc nặc, ngươi làm sao mang ca ca mới Âu phục?" "Ca ca quần áo đẹp mắt, áo sơ mi cổ áo bên trên còn có nơ con bướm." "Nặc nặc váy liền áo bên trên không có nơ con bướm." Trình Nặc nháy mắt mấy cái, lớn tiếng hướng về bản thân mụ mụ hô. Tiểu thỏ lập tức im lặng. "Thế nhưng là ngươi mặc thành dạng này, sẽ bị người khác nghĩ lầm ngươi là tiểu nam hài." "Không quan hệ, cái kia ta liền làm bộ một ngày nam sinh tốt rồi." Trình Nặc một mặt hưng phấn biểu lộ nói. "Tốt a." Tiểu thỏ thật sâu thở dài một tiếng. Đừng nhìn Trình Nặc người nhỏ như vậy, nàng quyết định sự tình, liền nhất định phải đi làm không thể. Lúc trước lúc ghi danh, nàng cho Trình Lãng cùng Trình Nặc báo không cùng ban cấp. Dù sao bên trên tiểu học về sau muốn kết giao tân bằng hữu, nếu như luôn là hai người bọn họ cùng một chỗ mà nói, vĩnh viễn cũng không chơi được bằng hữu khác. Cho nên đem hai người bọn họ đưa đến riêng phần mình lớp học đi về sau, tiểu thỏ trước khi đi lại đặc biệt dặn dò bọn họ một phen: tuyệt đối đừng nghịch ngợm, tuyệt đối đừng gây sự loại hình mà nói. Lúc này mới rời đi. Trình Nặc đứng ở cửa phòng học cửa, nhìn thoáng qua trong phòng học làm ồn một đám tiểu hài tử, suy tư một chút, đi đến hàng cuối cùng, ở một cái thoạt nhìn tương đối yên tĩnh nam hài tử bên cạnh ngồi xuống. Nàng ngồi xuống trong nháy mắt đó, nam hài tử quay đầu nhìn nàng một cái. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.